Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào gấu váy của cô. Các người bỏ ra, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cha tôi có rất nhiều tiền. Hàng Mặt Tuyết co rút người vào một góc, hất cánh tay dơ bẩn của người đàn ông ra. Tiền đương nhiên là lấy, nhưng các anh đây còn muốn thoải mái. Ngoan ngoãn đi cô em à. Soạt một tiếng, chiếc váy giả hồi của cô bị xé rách, lộ ra bắp đùi thon gọn. Cô bị sợ hãi và kích động, tát cho tên đó một bạt tai. Cút! Còn tiện nhân này, để ta hưởng trước, rồi đến mấy anh em. Cô bị tát cho mấy bạt tai, đầu óc choáng váng. Lúc này cô chỉ nhớ đến anh. Rất nhớ những lúc anh giễu cợt cô, yêu thương chăm sóc. Nhớ những lúc anh bận chuyện ở bệnh viện, vẫn sẽ gọi điện cho cô. Làm sao đây? Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây bởi những kẻ dơ bẩn này? Không, cô không muốn. Chân tay của cô bị họ giữ chặt không giãy giụa được. Dương An, giờ này anh ở đâu cứu em với? Trong tiềm thức, cái tên ấy cứ dội lại như những nhát dao cứa vào trái tim. Không phải anh nói nếu nhớ anh cứ gọi, dù đang ôm mỹ nữ anh cũng đến, không phải sao? Cô rất nhớ anh, nhớ anh. Ở đây rất lạnh, rất tối. Cô sợ quá, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, mấy người đàn ông xung quanh cô đều ngã rạp. Thấy vậy, chưa kịp hoàn hồn, lồng ngực ấm áp đã ôm chặt cô. Dương An, anh là đồ chết tiệt. Thấy anh nước mắt càng tuôn nhiều hơn, thấm ướt cả tấm áo sơ mi trắng. Đừng sợ, có anh ở đây. Dương An nhẹ giọng an ủi, hắn thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Nước mắt của cô làm hắn đau đớn theo. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khóc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ. Nên hắn cũng không biết nước mắt của cô lại có sức sát thương đến vậy. 5 tuổi, cô bị đuối nước suýt mất mạng. Cô không khóc. 7 tuổi bị bạn bè bắt nạt trong trường học. Cô cũng không khóc. 15 tuổi cô bị thương nặng do tai nạn xe cộ. Cô cũng không khóc. Vậy mà bây giờ nước mắt của cô lại rơi vì hắn không bảo vệ cô cho tốt. Nghĩ đến đây một cỗ tức giận tràn ngập. Hắn thề sẽ không bao giờ để cho phải chịu đau đớn lần nữa. Dương Bạc thấy một màn như vậy, ánh mắt lộ ra tia đau đớn, nhưng rất nhanh chóng bị che đi bởi giá băng. Lão đại, bọn này xử lý sao? Dương An liếc nhìn mấy tên hung phạm đã bị người của Dương Bạc đánh đến máu thịt lẫn lộn, buông cô ra tiến đến. Giọng nói lạnh đi vài phần biểu thị anh đang rất tức giận. Chúng mày muốn tìm chết. Ánh mắt cơ hồ như hố đen không đáy, cả cơ thể toát ra mùi chết chóc y như tu la địa ngục. Nếu như ánh mắt có thể giết người, không chừng những tên còn sống sót đã chết ngàn lần. Đi được vài bước, tay hắn được nhẹ nhàng níu lại. Giọng cô mang theo vài phần sợ hãi cùng run rẩy. Anh... Hàn Mặc Tuyết vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh anh nổ súng khi nãy. Hôm nay cô đúng là dọa chết rồi. Dương An thấy vậy một lần nữa, ôm cô vào lồng ngực rắn chắc, nhẹ giọng an ủi. Gương mặt chàng đầy ngả ngớn thường ngày đã mang nét dịu dàng, mà ngay cả hắn cũng không biết. Đừng sợ, là anh, sắc lang của em. Cô nghe thấy vậy tâm tình cũng bình ổn trở lại. Nếu chặt lấy anh như sợ, nếu buông tay, anh sẽ bỏ đi mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đẫm nước mắt rúc vào lòng hắn, y như con mèo con, khiến tâm tình hắn tốt hẳn lên. Thì ra những lúc khó khăn cô luôn nhớ tới hắn. Hàn Mặc Tuyết được ôm như tìm được nơi bình yên, lặng lẽ mà ngủ thiếp đi. Vết thương trên mặt cơ hồ cũng không còn đau như ban đầu. Anh chính là thuốc, cô cũng thầm cảm thán. Khi cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Đây không phải là phòng Dương An sao? Căn phòng rộng lớn thiết kế theo gam màu lạnh, tràn đầy khí thế mạnh mẽ, đơn giản mà nam tính, mang theo một cỗ khí phách đặc biệt. Ánh dương ngoài cửa sổ thủy tinh tràn ngập trong căn phòng, chiếu lên thân ảnh hai người. Dương An gục bên giường cô, chắc là vì không yên tâm về cô nên mới để cô ở đây tiện chăm sóc. Đôi mắt sâu như biển giờ phút này nhắm nghiền lại, yên tĩnh trầm lặng, đem cho người ta một ý vị sâu xa. Nhưng khi ngủ, hàng lông mày vẫn nhăn lại, cơ hồ rất không thoải mái. Hàn Mặc Tuyết không nhịn được muốn vuốt ve lên khuôn mặt tuấn tú ấy. Tay vừa chạm đến đôi mắt, anh liền chợt mở. Bàn tay to lớn bắt lấy tay cô. Sao cô lại khổ như vậy? Vừa muốn làm chuyện xấu mà cũng không yên. Bị bắt quả tang ngay tại trận, cô không biết nên làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net